Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, không thể không nói, Iron Man Tony Stark tự mình thủ vệ khẩu, liền tính là ở nước Mỹ Ivy League danh giáo bên trong. Vẫn như cũ vẫn là không tránh được khiến cho rất nhiều học sinh nhiệt tình. Dưới tình huống như vậy, Caesar sáng sớm này tiết giảng bài sau một nửa, tưởng tiếp tục thượng xong quả thực chính là đang nằm mơ. Thừa dịp trung gian nghỉ ngơi thời điểm, Caesar trực tiếp xách theo cặp sách, hướng giáo thụ nói lời xin lỗi hơn nữa thỉnh phần sau tiết khóa giả lúc sau. Hắn từ trong phòng học ra tới, thuận tay đem phòng học môn đóng lại, ngăn cách mãn nhãn tò mò các bạn học cùng giáo thụ tầm mắt lúc sau. Mới xoay người lại nhìn về phía Tony, người hảo, Tony gật gật đầu, chúng ta đi ra ngoài liêu. Có thể, Caesar tự nhiên không có ý kiến. Howard Stark cùng Maria Stark là Tony cha mẹ, mà bọn họ dù sao cũng là bị chính mình cấp mang về tới. Ngày hôm qua ban đêm, Maria còn nằm ở phẫu thuật thất chung, một đoàn loạn dưới tình huống, tự nhiên ai cũng không rảnh lo tế cứu. Chờ đến xong việc, Tony Stark cùng phụ thân hắn giao lưu quá, không tránh được sẽ qua tới tìm Caesar cái này đương sự hỏi rõ ràng cụ thể tình huống. Khác nhau chỉ là sớm muộn gì vấn đề. Bất quá, Tony sẽ đỉnh quầng thâm mắt trực tiếp sáng sớm hôm sau liền tới đây. Nhiều ít vẫn là có chút ra ngoài Caesar đoán trước, trong trường học mặt liền có quán cà phê. Caesar mang theo Tony đi một nhà lúc này tương đối khách nhân tương đối thiếu. Cũng tương đối thanh tĩnh địa phương. Nơi này cùng MIT phong cách thật không giống nhau. Tony nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phong cách. Cô thích cùng York Vương triều thức cổ điển lại tú lệ kiến trúc phong cách. Thuận miệng nói, lúc này đã là cuối mùa thu. Trên đường cây râm mát dần dần vẩy đầy phiêu phiêu lắc lắc lá rụng. Theo một trận gió phất quá mà nhẹ nhàng khởi vũ, ngươi là MIT tốt nghiệp. Caesar vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói. Nề hà, Tony kia vẻ mặt đương nhiên trả lời. Lại đem Caesar lời nói cấp thoáng ngạnh trụ. Đương nhiên, ngươi thế nhưng không biết sao. Đại danh đỉnh đỉnh Tony Stark, nói những lời này thời điểm, trên mặt biểu tình thậm chí còn mang theo một chút hơi kinh ngạc. Rốt cuộc đây là một cái cực kỳ tự tin nam nhân. Loại này làm người muốn phun tào hắn tính cách, đại khái từ hắn còn gần chỉ là cái phú nhị đại hoa hoa công từ thời điểm liền bắt đầu. Đúng vậy, ta không biết, Caesar ngữ khí thập phần bình tĩnh, hắn mang theo vài phần không cho là đúng biểu tình nhìn về phía Tony. Hảo đi, ngươi dù sao cũng là cái mới đến nước Mỹ không đến một năm lưu học sinh, Tony vẻ mặt ta lý giải. Ngươi, ngoặc kép, Caesar bất giác nghiêng đầu đi hơi hơi đỡ chán, không biết như thế nào, hắn thế nhưng có muốn hồ hắn vẻ mặt xúc động, hảo đi, tuy rằng lần này trực tiếp tiếp xúc phía trước, Caesar chưa từng có nghĩ đến, ở New York như thế nổi danh siêu cấp anh hùng Iron Man bản nhân thế nhưng sẽ là loại tính cách này. Hắn cùng nước Mỹ đội trưởng Steve Rogers phong cách hoàn toàn không giống nhau. Peter vì cái gì cũng như vậy sùng bài hắn. Nói mấy câu lúc sau, nhìn thấy Caesar phản ứng, Tony đại khái cũng đột nhiên ý thức được. Caesar dù sao cũng là đến từ chính mọi người tính cách tương đối nội liễm trung dung rất nhiều. Trung Hoa, đối với loại này nước Mỹ thức tự tin quá mức cùng đương nhiên. Rất nhiều thời điểm, cũng không quá phù hợp bọn họ lý niệm mơ siêu nghĩ đến đây. Tony thoáng điều chỉnh một chút chính mình sắp mở miệng về chính sự lời nói. Xác định trở nên so phía trước cực kỳ trực tiếp ngôn ngữ muốn nội liễm uyển chuyển một ít lúc sau. Mới tiếp tục nói, là cái dạng này, thực xin lỗi hôm nay sẽ quấy rầy đến ngươi đi học. Ta chỉ là tưởng hướng ngươi dò hỏi một chút, về ta phụ thân cùng mẫu thân sự tình ta minh bạch. Caesar gật gật đầu, Tony chần chờ một chút. Tựa hồ còn ở rối rắm phía dưới một câu trật tự tư. Hắn dừng một chút, sau đó nói, ta mẫu thân ở 2 giờ phía trước từ phòng giải phẫu ra tới. Tuy rằng còn cần điều dưỡng một chút thời gian, nhưng là thực may mắn, Bác sĩ nói thân thể của nàng hẳn là không có trở ngại, chúc mừng, Caesar mỉm cười một chút. Ánh mắt thâm thúy mà chân thành, có thể nhìn đến một vị mẫu thân khôi phục khỏe mạnh. Đối với người nhà của hắn, luôn là một kiện phá lệ hạnh phúc sự tình. Cảm ơn, Tony hơi hơi gật đầu, trên mặt cũng lộ ra chút chân thành tươi cười. Lại nói tiếp, ngày hôm qua Tony cùng hắn luôn luôn không đối bàn phụ thân Howard cư nhiên không có xảo lên. Một là cha mẹ xuất hiện quá mức ly kỳ. Cho dù này đây Tony cái này cao tốc vận chuyển đại não. Cũng liên tục chết máy rất nhiều lần. Huống chi, Maria lúc ấy còn ở phẫu thuật trong phòng. Bọn họ hai cha con chuyện quan tâm nhất, tự nhiên là chính mình thê tử cùng mẫu thân an nguy. Đến nỗi nhị sao, không thể không nói, rất nhiều thời điểm, sinh ly tử biệt kỳ thật đều là điểm tô cho đẹp một người tốt nhất thủ đoạn. Đối với Tony tới nói, ở hắn nhất phản nghịch, cũng niên thiếu khinh cuồng thời điểm, cha mẹ chợt gặp được tai nạn xe cộ ly thế, mất đi thân nhân thật lớn đả kích, làm Tony nháy mắt trưởng thành lên, tuy rằng bản chất tính cách là một chút không thay đổi. Nhưng là, ở khắc chế cùng tự hạn chế thượng, hắn lại thu liễm rất nhiều. Nhiều năm như vậy qua đi, Tony đã dần dần thói quen cha mẹ ly thế, trong trí nhớ bọn họ, cũng chỉ dư lại tốt đẹp, ôn nhu, người một nhà ở bên nhau nhất ôn nhu hình ảnh, đến nỗi cùng phụ thân chi gian táo bạo khắc khẩu, cho nhau chỉ trích cùng bắt bẻ độc miệng, tựa hồ đều theo ký ức tự nhiên điểm tô cho đẹp mà tan thành mây khói. Lại lần nữa đối mặt Howard thời điểm, Tony căn bản là chỉ nghĩ lên hắn là chính mình phụ thân. Chính mình đã từng như vậy tưởng niệm qua hắn cùng mẫu thân. Đến nỗi kịch liệt khắc khẩu, chờ bọn họ ý thức được, đối phương đã một lần nữa xuất hiện ở chính mình trong sinh hoạt sau. Cũng chính là sớm muộn gì sự mà thôi. Ta muốn hỏi, ngày hôm qua, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Tony nhìn về phía Caesar, nghiêm túc hỏi, nói thật, Howard cùng Maria lấy bọn họ mười mấy năm trước tuổi một lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Đừng nói là Tony, ngay cả Jarvis cái này trí năng quản gia cái này tuyệt đối lý trí máy tính tự cấp chính mình giết. Hai lần đầu, hơn nữa kiểm tra rồi một chút trình tự vận hành trạng thái lúc sau. Đều thiếu chút nữa giải toán đến chết cơ, vừa vặn lúc này. Quán cà phê sứ giả đem hai vị cà phê tặng đi lên. Cảm ơn, Caesar gật gật đầu, một mặt uống lên một cái miệng nhỏ lúc sau, mới thanh âm trầm tĩnh, dùng cảm giác như là chính mình khi còn nhỏ xem TV khi bên trong giang hồ thần côn ngữ điệu hỏi. Ngươi nghe nói qua xuyên qua thời không sao? Tony sửng sốt một chút, theo bản năng trả lời nói, căn cứ thuyết tương đối cùng lượng tử cơ học tới xem. Đem thời gian xếp vào 3D thế giới đệ tứ duy. Tiến vào tồn tại với lượng tử bọt biển trùng động bên trong. Lý luận tượng liền sẽ xuất hiện dọc theo thời gian về phía trước. Hoặc là về phía sau thời gian lữ hành. Trước mắt ở lượng tử chừng mực thượng. Có cái thực nghiệm là một cái quang tử có thể thông qua trùng động tiến vào quá khứ thời gian. Hơn nữa cùng quá khứ chính mình hỗ trợ lẫn nhau. Hoặc là một cái khác quang tử thông qua trùng động sau cùng tạp ở CTC phong bế loại khi đường cong. Nội quang tử hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho sau một viên quang tử hành vi bị quan trắc. Đến nỗi không gian nói. Không, từ từ, Caesar hướng hắn so một cái tạm dừng thủ thế. Ta nói không phải lượng tử chừng mực thượng xuyên qua thời không, mà là trong hiện thực, lấy tự nhiên nhân vi cơ bản đơn vị. Quần thể xuyên qua sự kiện, Tony cũng không có nói. Kia quá vớ vẩn, tuy rằng sớm tại một ngày phía trước, hắn khả năng vẫn là như vậy tưởng. Bất quá, kết hợp Caesar vừa mới lời nói, còn có chính mình lấy mười mấy năm trước tuổi đột nhiên xuất hiện phụ thân cùng mẫu thân. Tony cũng chỉ có thể tiếp thu loại này quả thực không có khả năng khả năng. Dừng một chút lúc sau, hắn nhịn không được nói. Này quá không thể tưởng tượng, thật sự, quả thực quá không thể tưởng tượng, ta không có biện pháp giải thích cụ thể nguyên nhân, Caesar tổng không thể nói. Đại khái dựa theo cái kia xa lạ khải lâm tề lý luận, là một con hỗn huyết ấu tề, thân thể của mình trạng thái tựa hồ thực không ổn định. Sau đó trực tiếp làm cho xuyên qua thời không phát sinh đi. Thoáng trầm ngâm một chút, Caesar lựa chọn đem ngày hôm qua từ buổi chiều đến buổi tối phát sinh sự tình đơn giản mà lại trắng ra nói cho Tony, sự tình hoàn chỉnh trải qua. Chính là như vậy, còn mang theo đặc biệt rõ ràng hai cái quầng thâm mắt. Tony gật gật đầu. Hắn cấp chính mình rót một mồm to không thêm đường đặc đen đặc cà phê. Không phải vì u buồn trang bức, mà là đơn thuần chỉ vì nâng cao tinh thần dùng bằng hơi suy xét một chút lúc sau. Tony thực mau liền bắt được một sai lầm điểm, mở miệng tiếp tục hỏi. Các ngươi là ở Captain America viện bảo tàng đã xảy ra lần đầu tiên xuyên qua. Tổng không thể là nước Mỹ chính phủ SHIELD hoặc là cái nào thần bí nghiên cứu khoa học cơ. Cấu ở nơi đó động cái gì tay chân làm thực nghiệm đi. Tony ở trong lòng nói thầm nói. Làm ta ngẫm lại, lần đầu tiên xuyên qua nếu không phải ngoài ý muốn nói. Như vậy, chúng ta trước lược qua nó không nói chuyện. Đến nỗi lần thứ hai xuyên qua, bởi vì các ngươi tất cả đều không thuộc về nơi đó. Cho nên làm cho cái kia thời không đối với các ngươi bài xích. Nói cách khác, các ngươi xuyên qua trở về, là bình thường hiện tượng. Đến nỗi cha mẹ ta, hoặc là nói là tham khảo song song thế giới lý luận. Cái kia thời không cha mẹ, ở tao ngộ tai nạn xe cộ thời điểm, lại gặp các ngươi này ba cái thời không, làm dối người. Ngài, thỉnh lý giải, ta cái này xưng hô cũng không có ác ý, các ngươi thay đổi nguyên bản thế giới tuyến, làm cho cha mẹ ta cũng bị cái kia thời không bài xích. Cho nên cùng các ngươi cùng nhau xuyên qua đến nơi này, đại não cao tốc tự hỏi dưới tình huống. Vì bảo trì cũng đủ thanh tỉnh, Tony lại cấp chính mình rót một ngụm đặc đen đặc cà phê. Ngoặc kép, Caesar cảm thấy hắn nghĩ đến có điểm nhiều. Bất quá, ngành khoa học và công nghệ xuất thân nhà khoa học chính là điểm này hảo. Nhiều không khoa học sự tình bọn họ đều có thể cho ngươi tìm cái không sai biệt lắm thích hợp vật. Lý luận hơn nữa tiểu xác suất sự kiện trùng hợp tới hoàn mỹ giải thích ra tới. Đại khái biết rõ ràng sự tình sau khi trải qua, Tony cũng thoáng làm chính mình đại não nghỉ ngơi một chút. Hắn thả lỏng dựa vào lưng ghế thượng. Đột nhiên đối Caesar nói một câu nói, vừa mới bên ngoài giống như có người chụp lén, liền thân thể tố chất mà nói. Cảm quan muốn so Tony nhạy bén quá nhiều, Caesar so với hắn sớm hơn chú ý tới vấn đề này. Bất quá, tại đàm luận như vậy nghiêm túc vấn đề thời điểm, Caesar cảm thấy, một chương ảnh chụp mà thôi, chẳng lẽ còn trước lao ra đi đoạt đối phương di động hoặc là camera không thành. Với hắn mà nói, cùng Tony Stark đem sự tình giải thích rõ ràng, thuận tiện ngẫm lại quay đầu lại như thế nào cùng Roger cùng Bucky nói. Hiển nhiên muốn quan trọng rất nhiều, nhưng mà, Caesar còn không có tới kịp tỏ thái độ. Tony nhìn Caesar, kết hợp hôm qua mới phát sinh về hắn cùng Hoa Thú A Đàn sự tình. Đã thành khẩn mở miệng nói, ta hoàn toàn không ngại cùng ta truyền tai tiếng chính là nam là nữ. Ngươi để ý sao, Caesar, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói, về Tony cùng A Đàn tai tiếng, cùng hiện tại thời gian hơi chút sinh ra một tiểu bác. Ta đi đem phía trước cái kia tai tiếng thời gian sửa chữa trước tiên một chút. Từ ngày hôm sau đăng báo biến thành lúc ấy liền trở thành Internet đứng đầu tin tức. Không cần trở về chuyên môn xem, Moa Moa tương đương hôm nay đầu gối hạch từ kiểm tra kết quả ra tới. Dây chằng kéo thương, nửa tháng bản trước sườn rất nhỏ thương, bác sĩ nói không quan hệ, sẽ không có di chứng, có hai nơi chút ít tích dịch, khai một vòng dược về nhà ăn, sau đó ở nhà tĩnh dưỡng một tháng, đại gia đi ra ngoài, đặc biệt là tuyết thiên, nhất định phải chú ý an toàn. Hết chương.